gió nhẹ mơn man, trong không khí có một hương thơm say lòng người khiến người ta không đành lòng rời đi, lại càng không nhẫn tâm tiến vào giữa biển hoa này, sợ khi tiến vào sẽ làm nhơ bẩn vùng đất lành này. Lăng Tiêu đứng trên đỉnh sơn cốc, lặng lặng đứng trong thời gian rất lâu. Cho dù là một người đã quen nhìn những cảnh tượng tráng lệ núi lớn sông dài thì khi nhìn thấy biển hoa này cũng sẽ khiến tâm linh rung động. Tiểu yêu, ngươi nói đồng xanh là ở chỗ này sao? Lăng Tiêu nhẹ nhàng hỏi. Không sai, hẳn là ở phụ cận nơi này. Chủ nhân đi về phía trước một chút. Lăng Tiêu nghe vậy liền triển khai song trường, thân thể rơi xuống phía dưới nhưng lại ngừng lại ở phía trên đóa hoa một chút, không dẫm lên hoa. Dường như hắn cũng không lỡ phá hoại cảnh bình an nơi này. Lúc này đột nhiên từ trong biển hoa truyền ra một tiếng quát nhẹ. Dám động đậy ta sẽ không khách khí đâu. Lăng Tiêu nhất thời ngây ngẩn cả người. Thực sự rất kinh ngạc. Không ngờ lại có người có thể tới gần mình như vậy mà không hề có cảm ứng. Ngày nay thần thức của Lăng Tiêu khi tỏa ra có thể bao trùm phạm vi 10 vạn dặm. Bình thường dù không có một chút phòng bị thì trong vòng phương viên 10 dặm dù là gió thổi cỏ lay cũng không thể giấu giếm được hắn. Mà người vừa phát ra tiếng nói lại ở cách hắn không quá trăm thước. Mà ngay cả tới bây giờ hắn vẫn không hề cảm nhận được chút nào. Chuyện tình quái dị như vậy thì làm sao mà hắn lại không sợ hãi được cơ chứ? Khuôn mặt Lăng Tiêu hiện lên nụ cười, mở hai tay, ý nói mình không có bất cứ ác ý gì. Đem vũ khí của ngươi ném qua đây. Đối phương không có chút khách khí gì, trực tiếp quát. Lăng Tiêu hơi nhíu mày. Lúc này hắn đã sớm phát hiện ra ở trong đám hoa ở cách mình trăm trượng có một nữ tử tay cầm cung. Mũi tên đang chỉ vào phía mình nhưng lại không truyền ra chút dao động năng lượng nào. Chỉ có thần thức của Lăng Tiêu tràn tới như thủy ngân tới người nàng mới cảm giác được chút dao động. Lăng Tiêu giật mình. Trong lòng hắn nghĩ trên người cô gái này hẳn là có một pháp bảo che giấu tra xét. Pháp bảo có thể ngăn cản một tu chân giả có tu vi độ kiếp kỳ tra xét thì hẳn là không tồi. Ngươi là ai? Ta không có ác ý, chỉ là đi ngang qua nơi này mà thôi. Khóe miệng Lăng Tiêu lộ ra một nụ cười nhạt, tiếng nói nhu hòa vang lên. Nữ tử kia dường như có địch ý rất lớn với Lăng Tiêu. Hắn vừa dứt lời nàng đã nổi giận quát. Loài người đều giảo hoạt và nham hiểm. Đây là lãnh địa của tinh linh tộc. Kẻ ngoại nhân như ngươi tới đây hiển nhiên là không có ý gì tốt. Tinh linh này có lẽ là vì kích động hoặc là sợ hãi nên tiếng nói bén nhọn lại kèm có chút run rẩy. Trên mặt Lăng Tiêu hiện lên một nụ cười bất đắc dĩ. Hắn nếu muốn làm hại tinh linh này thì căn bản không cần phí sức. Một kiếm chém tới liền có thể xử lý tinh linh này. Chẳng qua nể mặt Kazina, Lăng Tiêu cũng không muốn đại khai sát giới đối với tộc nhân của tinh linh tộc. Ngươi đừng khẩn trương, ta đích xác không có ác ý. Ta tới nơi này là vì một bằng hữu tinh linh tộc gọi tới. Mong ngươi hãy tin tưởng ta. Bằng hữu tinh linh tộc, ngươi nói dối. Tinh linh tộc tuyệt đối không thể trở thành bằng hữu của loài người. Tiếng nói cao vút lại vang lên một lần nữa, khiến cho màng tai người ta nghe hơi khó chịu. Lăng Tiêu chay mày, trong lòng bắt đầu cảm thấy phản cảm với tinh linh này. Theo ý tứ của nàng thì làm bằng hữu với loài người dường như là một chuyện vô cùng sỉ nhục. Lăng Tiêu vừa muốn nói thì đột nhiên nghe thấy tinh linh kia a một tiếng, sau đó đột nhiên hỏi. Chẳng lẽ ngươi là bằng hữu của tiện nhân Kazina kia? Nhất định rồi. Ngoài nàng ra thì làm sao lại có thể có người khiến tinh linh mất mặt? À, tinh linh này còn chưa nói xong đột nhiên cảm thấy một luồng khí tức cực kỳ nguy hiểm ập tới. Mũi tên trong tay theo tiềm thức bắn ra, vù một tiếng, xé gió bay đi. Tuy nhiên nó không trúng bất cứ vật gì mà cái cổ mảnh khảnh của nàng đã bị túm lấy, khiến câu nói tiếp theo của nàng phải nuốt ngược trở lại. Sau đó tinh linh liền không thở nổi. Cảm giác như có một ngọn núi lớn đè lên ngực mình, dường như sắp chết tới nơi. Nàng trợn trắng mắt, liều mạng giãy giụa, muốn thoát khỏi khống chế của người này. Chẳng qua chờ đợi nàng chính là những ngón tay càng siết chặt. Nàng thậm chí đã nhìn thấy hình dáng của thần tinh linh. Nghe nói mỗi một tinh linh khi chết đều trở về trong lòng nhực của thần tinh linh. Tinh linh này nghĩ, chẳng lẽ mình đã phải đi gặp thần tinh linh rồi sao? Đang nghĩ tới đây thì cảnh vật mơ hồ trước mắt trở nên rõ ràng. Đôi mắt lạnh băng vô tình của người nọ lại một lần nữa xuất hiện, đang lạnh lùng nhìn chằm chằm vào nàng. Còn dám nói linh tinh, ta sẽ bóp chết ngươi. Tiếng nói lạnh như băng của Lăng Tiêu rốt cục khiến tinh linh này hiểu được. Nhân loại trước mắt này vô cùng cường đại, có thể dễ dàng quyết định tính mạng của nàng. Thật là đáng sợ. Trong mắt tinh linh này cuối cùng cũng hiện lên một tia sợ hãi. Nghe được thì chớp mắt một cái đi. Tinh linh đang dùng sức chớp mắt, trong ánh mắt hiện lên vẻ khẩn cầu. Trong lòng Lăng Tiêu cười lạnh, tinh linh cũng chẳng phải là cứng rắn lắm đâu. Nghĩ vậy, nắm tay Lăng Tiêu nhẹ nhàng buông lỏng ra một chút. Lúc này hắn không có chút thương hương tiếc ngọc. Phải biết rằng nơi này là địa bàn của tinh linh tộc. Hơn nữa trên đảo này có khả năng còn có một số kẻ rất cường đại. Lăng Tiêu đương nhiên không tự đại tới mức cho bản thân là vô địch. Nghe ý ngươi vừa nói thì ngươi biết Kazina. Ngươi nói xem nàng đã xảy ra chuyện gì. Đôi mắt lạnh lùng của Lăng Tiêu nhìn chằm chằm vào tinh linh này. Đối với nàng, Lăng Tiêu không ngại ở địa phương tuyệt mỹ này đại sát phong cảnh một lần, bóp chết một tinh linh không biết điều này. Hiển nhiên là tinh linh đã cảm nhận được sát khí trong mắt Lăng Tiêu. Nếu nói dối khẳng định là mình sẽ không có kết cục tốt. Nàng vội vàng gật đầu, tỏ vẻ thừa nhận, sau đó nói. Có một vũ giả cường đại loài người lên đảo muốn mang Kazina đi. Chẳng qua thần Đông Hải ngăn cản. Thần Đông Hải đánh với hắn mấy ngày mấy đêm, hình như là đánh bại được vũ giả loài người đó. Chẳng qua vũ giả đó không rời đi mà vẫn còn đang trên đảo. Thần Đông Hải dường như cũng không có biện pháp gì bắt hắn. Mặc dù đánh bại được người đó nhưng hình như lại cũng hơi sợ hắn. Ta cũng không biết tại sao. Kazina đã bị các trưởng lão trong tộc đồng ý giao ra rồi nhưng thần Đông Hải lại không đồng ý. Hiện giờ tình hình đang rơi vào thế rằng câu Lăng Tiêu nheo mắt, nhìn chằm chằm vào đôi mắt của tinh linh này. Từ dao động tinh thần của tinh linh này cảm giác được nàng không nói dối. Chẳng qua một tinh linh bình thường thì làm sao có thể biết nhiều việc như vậy chứ. Hơn nữa lúc ban đầu nàng còn dám mắng Kazina là tiện nhân nữa chứ. Nghe giọng nói thì tựa hồ là rất coi thường Kazina. Nếu là một tinh linh tầm thường thì sợ có ba lá gan cũng không dám nói. Không nói tới việc Kazina đã đem thánh vật của tinh linh tộc là vô ảnh cung về. Lại nói trên thân thể Kazina có huyết mạch hoàng giả của tinh linh tộc. Không phải ai cũng dám chào phúng nàng như vậy. Ta, những gì ta biết ta đã nói rồi. Ngươi đừng giết ta. Tinh linh kia hết sức sợ hãi nhìn Lăng Tiêu. Nếu ngươi giết ta, tinh linh tộc sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu. Nghe đây, ta cũng không muốn giết ngươi, chẳng qua ngươi phải phối hợp với ta mới được. Nếu không ta không ngại cho ngươi biết, chết không phải đáng sợ chính là sống không bằng chết. Lăng Tiêu lạnh lùng nói, phối hợp với vẻ mặt dữ tợn khiến cho tinh linh kia run lẩy bẩy, vội vã gật đầu. Ta sẽ phối hợp với ngươi. Ngươi nói gì thì ta sẽ làm cái đó. Cho tới lúc này, tất cả dũng khí và can đảm của tinh linh này đã bị uy áp cường đại của Lăng Tiêu làm cho tan nát. Tốt rồi, ta hỏi ngươi, Kazina lúc này quay về nơi này có mang theo vật gì hay không? Lăng Tiêu lúc này nới lỏng cái cổ của tinh linh kia. Hắn cũng không sợ nàng kêu to, lại càng không sợ nàng chạy trốn. Bốn phía xung quanh đã bị hắn bày kết giới. Ngươi nói chính là vô ảnh cung sao? Tinh linh này cũng không né tránh vấn đề này. Bởi vì chuyện này tất cả mọi người trong tinh linh tộc đều biết. Hơn nữa cũng bởi vậy mà khiến cho mọi người chấn động. Bất mãn của nàng đối với Kazina hơn phân nửa là từ vô ảnh cung này mà ra. Bởi vì Kazina mang vô ảnh cung trở về. Hơn nữa có thế sử dụng nó khiến cho công chúa của tinh linh tộc Tạp Kỳ Nhi phi thường phẫn nộ. Nàng vẫn xem thường Kazina. Mặc dù nàng cũng có huyết thống hoàng tộc nhưng dù sao cũng là từ nhân giới phi thăng lên. Trong mắt tinh linh tộc ở thánh địa, nhân giới chỉ là một địa phương nhơ bẩn mà thôi. Từ một địa phương nhơ bẩn thì là sao có thể sạch sẽ chứ? Hơn nữa thực lực của nàng lại yếu như vậy, làm sao xứng đáng được dùng loại thánh vật như vô ảnh cung? Nhưng không ngờ được chính là không hiểu các trưởng lão suy nghĩ thế nào, lại đáp ứng cho nàng ta tạm thời giữ vô ảnh cung. Tạp Kỳ Nhi đỏ mắt,

Michelle cười nhạo. Tạp Kỳ Nhi hối hận, trên mặt đám tinh linh bắn tên lại lộ vẻ cay nghiệt và khinh thường. Thời gian giống như dừng hẳn lại, yêu huyết hồng liên kiếm trong tay Lăng Tiêu chậm rãi bay lên rồi vẽ một vòng tròn trên không trung. Vòng tròn này giống như có ma lực ngăn cản tất cả những mũi tên đang phóng tới đầy trời ở bên ngoài. Lúc này tất cả những mũi tên vừa được bắn ra đều ngừng lại. Ngay sau đó, tất cả mũi tên xoay ngược lại, đầu tên hướng ra ngoài. Một tiếng ầm vang lên. Lúc này tất cả mũi tên đều dùng một loại tốc độ còn nhanh hơn được bắn đến mà phóng thẳng về phía đám tinh linh đang trợn mắt há mồm. Tất cả quá trình này trong mắt người có cảnh giới như Lăng Tiêu rõ ràng là vô cùng chậm. Bởi vì hắn đã nắm giữ chắc chắn pháp tắc không gian và thời gian. Tuy thời gian đặc biệt ngắn, chỉ là một cái nháy mắt đối với những người bình thường, nhưng trong cái nháy mắt này đã đủ để Lăng Tiêu làm được rất nhiều chuyện. Ví dụ như thay đổi phương hướng của những mũi tên này. Khoảnh khắc khi Lăng Tiêu thay đổi hướng đi của những mũi tên để tất cả bắn ngược trở lại thì đám tinh linh vẫn còn duy trì động tác buông dây cung. Những tiếng kêu thảm thiết lập tức vang lên liên tục. Đám tinh linh này không thể ngờ người bọn họ cần phải giết lại đạt đến cảnh giới mà bọn họ căn bản không thể đụng vào được. Những tinh linh có thực lực hùng mạnh lập tức vận chuyển lực lượng toàn thân để tránh đi những vị trí yếu hại. Nhưng đáng tiếc là tất cả lực lượng trên những mũi tên đã được Lăng Tiêu dùng tiên lực để thúc đẩy, cũng làm cho bọn họ không thể tránh né được. Lão bà tinh linh Michelle lớn tiếng gầm lên một câu, nhân loại, ngươi đáng chết. Trong nháy mắt những người tài giỏi trong tinh linh tộc đã chết mất 17-18 người. Tên thanh niên tinh linh có vẻ mặt anh tuấn cũng miễn cưỡng tránh được những vị trí yếu hại, nhưng vẫn có một mũi tên cắm phập lên đầu vai. Hắn cố gắng chịu đựng không dám hét lên một tiếng đau đớn nhưng trong ánh mắt hắn nhìn về phía Lăng Tiêu đã tràn đầy sợ hãi. Cho đến bây giờ hắn mới biết được mình đã gặp phải một kẻ địch ở mức độ nào. Michelle phát ra một tiếng kêu sắc nhọn, vẻ mặt Kazina lập tức thay đổi. Nàng nhìn về phía Lăng Tiêu khẽ hét lên, Lăng Tiêu, nhanh, nàng đang gọi người đến giúp đỡ đấy. Lăng Tiêu hơi lắc đầu, khẽ nói, đã chậm rồi. Người đã đến. Hai luồng khí tức khổng lồ từ hai phương hướng khác nhau phóng thẳng về phía này như tia chớp. Trong đó có một người mi thanh mục tu. Thoạt nhìn thấy đây là một chàng trai hơn 20 tuổi, cả người mặc trường bào màu xanh rất có khí phách. Trong tay người này còn cầm một cây quạt giống như một thư sinh. Hắn liếc mắt đánh giá Lăng Tiêu một cái, ánh mắt chợt lóe lên nhưng vẻ mặt lại không có bất kỳ biểu cảm gì. Người còn lại thì giống như một con sư tử, râu quai nói của người này rậm đến mức che hẳn cả khuôn mặt. Người này có hai mắt rất to và có thần, cơ thể cao lớn, sau lưng đeo một thanh thiết kiếm màu đen cực lớn. Hắn lại mặc một bộ trường bào màu trắng nõn, trên áo choàng này không có một hạt bụi nào. Ăn mặc như vậy làm người ta sinh ra một loại cảm giác vô cùng quỷ dị. Vẻ mặt già nua của Michelle đỏ hồng lên. Trong mắt bùng ra những luồng căm hận cực kỳ nồng đậm. Bà lão thở hổn hển nhìn về phía tên đàn ông râu ria mặc áo bào trắng nói, thần Đông Hải, xử lý tên thanh niên kia thì Kazina sẽ là của ngươi. Tên thanh niên mặc trường bào màu xanh lại cười lạnh một tiếng, Michelle, điều này ngươi nói không tính. Tên đàn ông râu ria cũng cười lạnh, hắn nhìn người thanh niên mặc áo bào xanh nói, Tư Đồ Quang Huy, không phải ngươi muốn phá không để ta đề thăng thực lực đấy chứ? Hừ, ngươi tưởng rằng giết con tiểu nha đầu này thì ta sẽ không thể đột phá sao? Ngươi sai rồi, dù ngươi giết nàng ta cũng có biện pháp đột phá. Hơn nữa, nếu ngươi giết nàng thì ngươi cũng chết, ngươi chạy không thoát một đòn của ta đâu. Lăng Tiêu nhìn thoáng qua hai tên này, trong lòng thầm nghĩ, không ngờ Tư Đồ Quang Huy lại như thế này. Xem ra vẫn còn rất trẻ. Lúc này Tư Đồ Quang Huy nhìn thoáng qua Lăng Tiêu rồi cười nói, vị này, ta đoán không sai, chắc là Lăng Tông Chủ. Ta có được hình dạng này cũng phải cảm ơn ngươi, chủ nhan đan quả nhiên là thần dược. Thục Sơn Phái và Tư Đồ gia ta vẫn có quan hệ rất tốt, tuy gần đây có chút xung đột nhưng đó cũng là tình hình chung trên khắp thiên hạ. Những chuyện kia không liên quan đến những quan hệ cá nhân. Lão Phu vẫn muốn được gặp ngươi, không ngờ ngày hôm nay lại gặp nhau trong tình cảnh này. Lăng Tông Chủ, Lão Phu và ngươi thương lượng một chút được không? Ngươi muốn gì? Lăng Tiêu dùng ánh mắt vô hại nhìn Tư Đồ Quang Huy, nhưng trong lòng hắn cũng không dám buông lỏng. Cao thủ xếp thứ tư trên thiên bảng, mình cũng không cảm giác được nông sâu, lại là loại người ôn hòa sao? Ha ha, ngươi cứ yên tâm, Lão Phu sẽ không để ngươi cảm thấy khó xử. Tư Đồ Quang cười rất ôn hòa, giống như một người huynh trưởng trong nhà làm người ta sinh ra một loại cảm giác ấm áp. Xem ra ngươi có chút quan hệ với con bé này, ngươi muốn bảo vệ tính mạng của nàng sao? Lăng Tiêu gật đầu, cũng không giấu giếm điều gì. Đúng vậy, ta muốn mang nàng đi. Lăng Tiêu vừa nói ra làm Kazina ửng hồng hai gò má. Cặp mắt xinh đẹp dừng lại trên gương mặt Lăng Tiêu. Khi phải đối mặt với những kẻ địch hùng mạnh, nàng lại cảm thấy có chút thất thần. Tư Đồ Quang Huy cười nói, vậy là tốt, ta giúp ngươi ngăn tên dâu rậm này, ngươi cứ mang nàng ta đi. Sau này giữa hai chúng ta nước giếng không phạm nước sông, cùng nhau chia đôi thiên hạ, ngươi thấy thế nào? Lăng Tiêu khẽ cau mày, hắn nhìn thoáng qua Tư Đồ Quang Huy rồi nói, chỉ đơn giản như vậy sao? Tất nhiên, ta đã nói thì chắc chắn sẽ không làm khó dễ ngươi. Tư Đồ Quang Huy không coi ai ra gì nói, ngươi xem, Thục Sơn phái các ngươi vùng lên chỉ có vài vạn người. Hơn nữa dựa theo những gì ta biết thì các ngươi cũng không phải loại người có dạ tâm lớn, đơn giản chỉ muốn tìm một nơi yên tĩnh để tu luyện, cũng không muốn vung kiếm ra khắp thiên hạ. Cho nên giữa hai nhà chúng ta hoàn toàn có thể giao hảo tốt với nhau, ngồi cùng một chỗ để nói chuyện. Hơn nữa diện tích thánh vực lại rất rộng, chẳng lẽ chỉ một nhà hai nhà là có thể nuốt gọn được sao? Tên dâu rậm áo bào trắng cười ha hả nói, thằng trẻ danh này chính là Lăng Tiêu à? Lão Phu cũng từng nghe nói tới ngươi. Rất tốt, rất tốt. Không ngờ thực lực đã đạt đến kiếp tiền thần đỉnh phong, cũng có lực để chiến đấu với ta một trận. Nhưng, người thanh niên, ngươi cũng đừng tin tên đê tiện này. Ngươi có thể hỏi thăm tất cả những lão già còn sống trong thánh vực này, xem tên Tư Đồ Quang Huy là loại người gì. Nếu tin lời hắn thì chẳng thà tin chuyện cánh cửa thần giới mỗi năm đều mở ra cho kiếm thánh phi thăng lên. Tư Đồ Quang Huy cũng không tức giận mà cười dài nhìn tên dâu rậm áo bào trắng nói, Đông Hải quái khách, năm xưa ta vẫn không nghĩ ra ngươi là ai, nhưng bây giờ ta đã hiểu, thì ra ngươi là thần bảo vệ của thú tộc. Hèn gì đám tinh linh này đều nghe lời ngươi, thờ phụng ngươi là thần Đông Hải. Nhưng lực lượng của ngươi đã tổn thất rất nhiều trong thần chiến năm xưa, khó lắm mới khôi phục lại trạng thái kiếp tiền thần đỉnh phong. Ta vốn cũng muốn dẫn con bé này đi để đột phá cánh cửa cuối cùng, dẫn thiên lôi đến để độ kiếp phi thăng thần giới. Nhưng hiện nay ta đã thay đổi ý nghĩ, ta và Lăng Tông Chủ vừa gặp đã thân quen mà con bé này lại là phụ nữ của hắn. Nên bây giờ ta muốn cùng hợp tác với hắn. Còn chuyện nhân phẩm của ta thế nào? Ha ha, không liên quan gì đến ngươi. Tình hình thiên hạ lúc này đã bày ra trước mắt. Ta tin trong lòng Lăng Tông Chủ nhất định đã có quyết định của riêng mình. Ta tin Lăng Tông Chủ sẽ không vì vài ba câu của đám người chúng ta mà thay đổi ý kiến của chính mình. Lăng Tiêu thầm gật đầu. Đúng vậy, nhân phẩm của Tư Đồ Quang Huy như thế nào không liên quan đến mình. Hơn nữa Tư Đồ Quang Huy nói cũng rất có lý. Thục Sơn phái chiếm một phần tư Nam Châu còn chưa tiêu hóa xong, chứ đừng nói đến chuyện chiếm cả thiên hạ. Lăng Tiêu chỉ muốn có được một giang sơn thật lớn để thành lập tu chân quốc, nhưng đến ngày hôm nay hắn vẫn chưa tìm được người nào thích hợp để thống trị quốc gia này. Lăng Tiêu cũng định để vị trí này cho ca ca của hắn là Lăng Chí, nhưng thực lực của Lăng Chí lại không đủ làm cho những kẻ bên dưới chịu phục.